Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, đệ 66 chương. Tần Dĩ Hằng cảm nhận được loại này thời điểm đùa giỡn Sở Nghĩa vui sướng. Sở Nghĩa thẹn thùng hắn là biết đến. Sở Nghĩa thực nghe lời hắn cũng là biết đến. Đại khái là sợ Tần Dĩ Hằng sinh khí, sợ hắn không vui. Sở Nghĩa đối hắn từ trước đến nay đều là hỏi liền sẽ đáp, muốn liền sẽ nói, hơn nữa cũng không nói láo, quá ngoan quá đáng yêu. Một lần lúc sau, Sở Nghĩa thân thể ngắn ngủi tính toàn thân vô lực, Tần Dĩ Hằng đem hắn ôm vào trong ngực, nắm cổ tay của hắn, trên dưới quơ quơ, Sở Nghĩa mềm mại tay cũng theo trên dưới quơ quơ, vốn dĩ nhắm mắt lại Sở Nghĩa, bị Tần Dĩ Hằng như vậy nhoáng lên, chậm rãi mở bừng mắt. Hắn suy yếu mà nhìn mắt chính mình tay, lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại. Tần Dĩ Hằng không chơi hắn tay. Hắn tinh chuẩn mà tìm được Sở Nghĩa tiểu ốc sên, dùng ngón tay đè ép một chút. Sở Nghĩa phát ra nặng nề một tiếng ân. Tần Dĩ Hằng hỏi, đây là bớt vẫn là vết sẹo? Sở Nghĩa, vết sẹo. Tần Dĩ Hằng thực nhẹ mà dùng lòng bàn tay xoa xoa. Như thế nào tới? Sở Nghĩa nói. Pha lê chát. Tần Dĩ Hằng tò mò, khi còn nhỏ nghịch ngợm. Sở Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, sau đó thực nhẹ mà giễu đầu. Không phải, ta ba làm cho, dùng nát bình hoa chát. Tần Dĩ Hằng tay tức khắc ngừng lại. Sở Nghĩa này đoạn tự thuật điên đảo hắn tưởng tượng, làm hắn tức khắc không thoải mái lên. Mày cũng khẩn, không có việc gì. Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng vẻ mặt lo lắng, cười rộ lên, bao lâu sự, sơ chung, sơ tam đi, mười mấy năm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nhìn như sẽ không an ủi, nhưng lại muốn làm điểm cái gì, cuối cùng chỉ có thể đem Sở Nghĩa ôm sát. Sở Nghĩa lại cười một chút, thật sự không có việc gì, người không cần như vậy. Tần Dĩ Hằng dùng môi nhẹ nhàng dán một chút Sở Nghĩa cái trán, chảy rất nhiều huyết đi. Sở Nghĩa lắc đầu, không biết. Hẳn là đi, hắn là thật sự không nhớ rõ. Ngày đó buổi tối hết thảy đều thực loạn, mụ mụ thương so với hắn trọng nhiều. Đi xong bệnh viện cuối cùng còn đi cục cảnh sát, trên đùi cái này thương, hắn căn bản bất chấp, chỉ tùy tiện xử lý một chút, rốt cuộc chỉ là đổ máu mà thôi. Hắn quanh mình phát sinh hết thảy, đều do cái này thương muốn đau. Tần Dĩ Hằng ôm đến hắn càng khẩn. Sở Nghĩa thuận thế chui vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực, nhẹ nhàng than một tiếng khí. Tần Dĩ Hằng, ta kỳ thật không quá thích người khác an ủi ta, như vậy sẽ có vẻ ta càng đáng thương. Tần Dĩ Hằng vỗ vỗ hắn đầu. Người không đáng thương. Sở Nghĩa gật đầu. Ta đã không thể liên thật lâu, ta ba mẹ ly hôn. Hôn, ta cùng ta mẹ chuyển đến thành phố A lúc sau, ta quá rất khá. Phi thường hảo. Tần Dĩ Hằng vỗ vỗ Sở Nghĩa đầu. Người ba không lại cùng các ngươi liên hệ đi. Sở Nghĩa nghe một đốn. Tần Dĩ Hằng lập tức phát hiện Sở Nghĩa không thích hợp. Hắn mới giãn ra khai mày lại nhíu lại, cúi đầu nhìn Sở Nghĩa. Như thế nào không nói lời nào? Sở Nghĩa thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Phía trước vẫn luôn đều không có liên hệ, nhưng là năm nay không biết như thế nào. Hắn đột nhiên tới thành phố A tìm ta. Tần Dĩ Hằng đỡ Sở Nghĩa vai, rời đi một chút, nhìn hắn đôi mắt, tìm ngươi làm gì? Sở Nghĩa than một tiếng, có chút khó có thể mở miệng, đòi tiền, nói hắn tuổi tác lớn, muốn phụng dưỡng phí. Tần Dĩ Hằng, ngươi cho, Sở Nghĩa than một tiếng, nhỏ giọng nói, hắn nói không cho hắn liền phải tìm ta mẹ. Tần Dĩ Hằng mày nhăn đến càng khẩn. Sở Nghĩa, ta hỏi qua, ta học qua pháp bằng hữu, hắn dù sao cũng là phụ thân ta, bằng hữu nói loại tình huống này ta thế nào đều là bất lợi một phương. Thật không tốt xử lý. Sở Nghĩa buông tiếng thở dài. Cho tới nay, Sở Nghĩa đều không phải rất muốn nhắc tới Trần Kiến Thế. Chỉ cần hắn không nghĩ khởi người này, hắn liền có thể đương cái kia chuyện cũ không phải hắn. Hắn không có cái này phụ thân, trừ bỏ có cái này phụ thân, Sở Nghĩa cơ bản có thể xưng được với xuôi gió xuôi nước khoái hoạt vui sướng. Hắn hiện tại ở đâu? Tần Dĩ Hằng lại hỏi. Sở Nghĩa lắc đầu, không biết, theo lý mà nói hẳn là ở thành phố B, Sở Nghĩa căn bản không nghĩ hỏi nhiều chuyện của hắn. Cho tới Trần Kiến Thế, Sở Nghĩa tâm tình liền trở nên không phải thực hảo. Hắn lắc đầu, ôm Tần Dĩ Hằng cổ, cằm dán sát vào Tần Dĩ Hằng vai. Không nói cái này, người cũng không cần nghĩ an ủi ta. Ta không có việc gì. Đừng nói nữa. Không nói, Tần Dĩ Hằng thật dài hút khí. Lại chậm rãi thở ra tới. Nói không cần an ủi. Nhưng Tần Dĩ Hằng biểu hiện cũng không phải như vậy. Hắn tay cùng môi đều dần dần thương tiếc lên. Sở Nghĩa có thể cảm nhận được. Đặc biệt là tiểu ốc sên kia một khối. Từ trước Tần Dĩ Hằng đối kia chỉ ốc sên có bao nhiêu hung tàn. Hôm nay đối kia chỉ ốc sên liền có bao nhiêu ôn nhu. Chỉ là một con ốc sên. Sở Nghĩa liền mau bị Tần Dĩ Hằng lưu chết. Hắn kỳ thật tưởng nói cho Tần Dĩ Hằng không cần như vậy. Hắn thật sự không có việc gì. Nhưng Tần Dĩ Hằng thân thân. Hắn liền không nghĩ nói. Lại nhiều một chút đi. Hắn muốn kết thúc ốc sên. Tần Dĩ Hằng lại về tới bánh kem bản thể thượng. Tân một vòng tiến công liền phải bắt đầu. Này một vòng, Tần Dĩ Hằng không biết từ trừ một cái cà vạt ra tới. Còn có Sở Nghĩa đưa cho hắn kẹp cà vạt. Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa hai tay cổ tay nắm ở bên nhau. Cắn cà vạt, vòng một vòng, cuối cùng lại không trói. Chỉ dùng kẹp cà vạt kẹp lấy. Tần Dĩ Hằng nói, không thể tùng không thể rớt không thể lộng hư, hắn nói xong. Liền đem Sở Nghĩa tay khấu ở Sở Nghĩa trên đầu. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn Tần tiên sinh. Ở kế tiếp thời gian. Đem bạch phía sau màn mặt chưa từng chơi. Toàn chơi một lần. Sở Nghĩa này quá trình còn muốn phân tâm chiếu cố trên cổ tay hắn cà vạt. Cùng với quý giá kẹp cà vạt. Lần này Tần Dĩ Hằng như nguyện. Phi thường hung. Hung sau khi xong lại cấp Sở Nghĩa một chút đường. Ôn nhu mà hôn hôn hắn môi. Rạng sáng hai điểm, Sở Nghĩa đột nhiên tỉnh táo lại, mà hắn tỉnh lại nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là muốn biết hắn kẹp cà vạt hay không mạnh khỏe. Tần Dĩ Hằng còn chưa ngủ, đại khái là đi phòng tắm, phòng ngủ đèn sáng lên, bên kia có tiếng nước, Sở Nghĩa bò một chút, ở Tần Dĩ Hằng đầu giường bên kia thấy được cà vạt cùng kẹp cà vạt. Tấu chương tiết hắn lại bò qua đi một chút. Đem hai dạng khác biệt đồ vật đều cầm lên, cà vạt đã nhăn đến không thành bộ dáng, nhưng kẹp cà vạt hoàn hảo. Sở Nghĩa lại một lần nữa bỏ lại đi. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền từ trong phòng tắm ra tới. Tỉnh ngủ, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Sở Nghĩa vây vây, không tỉnh, Tần Dĩ Hằng ở hắn bên người nằm xuống. Ngủ đi, Sở Nghĩa thấp thấp ân một tiếng, hướng Tần Dĩ Hằng bên kia lại gần điểm. Người không vây sao, Tần Dĩ Hằng, còn hảo, ngày hôm qua muộn ngủ, hôm nay dậy sớm, hôm nay muộn ngủ, ngày mai dậy sớm, quá không khỏe mạnh, Sở Nghĩa nhắm mắt lại, một chữ mà ra bên ngoài phun lời này, rõ ràng thực vây, nhưng lại tưởng đem đạo lý giảng cấp Tần Dĩ Hằng nghe. Sở Nghĩa lời này nói được lại nhẹ lại trọng, giống ở nhai nói mớ, Tần Dĩ Hằng cười một chút. Hôn hôn Sở Nghĩa cái chán, ở bên tai hắn nói, không có biện pháp, Sở Nghĩa hàm hồ mà ngô một tiếng. Tần Dĩ Hằng đem đèn đóng, chung quanh tối sầm xuống dưới, chăn bị kéo một chút, Sở Nghĩa bị người ôm lấy. Hắn không biết Tần Dĩ Hằng không có biện pháp là có ý tứ gì. Hắn đại não bởi vì vây đã bắt đầu kịp thời, Tần Dĩ Hằng giống như ở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng lại giống như nói rất có đạo lý, tiến vào mộng đẹp một khắc trước, hắn mãn đầu óc đều là, Sở Nghĩa, người cái này hồng nhan họa thủy, ngày hôm sau hai người thức dậy cũng không quá sớm mơ siêu 11 giờ mau quá nửa. Ôm nhau mà ngủ hai vị mới có một chút động tĩnh. Sở Nghĩa có thể yên tâm ngủ đến bây giờ, là bởi vì hắn 7 giờ khi tỉnh một lần, vì cái gì tỉnh đâu, đại khái là ngủ. Trong lúc ngủ mơ không cẩn thận giật mình thân mình, tiếp theo tác động mỗ khối cơ bắp, hắn bị đau tỉnh, không sai, hắn eo hảo toan, bối đau quá, đủ lăn lộn, tỉnh lúc sau hắn thuận tiện nhìn thoáng qua hứa kính cho hắn phát Tần Dĩ Hằng công tác biểu. hôm nay công tác nhẹ nhàng. Biểu thượng viết buổi chiều một chút đến hội trường. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe Tần Dĩ Hằng thấp giọng ứng hắn. Hắn nói, sớm a. Tần Dĩ Hằng chậm rãi mở to mắt, lại nhắm lại, đáp lại, sớm mơ siêu, Sở Nghĩa nói. Nên rời giường, Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa, rời giường có thể ăn cơm chưa, Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa, như vậy vây a. Tấu chương tiết, Tần Dĩ Hằng. Ân, vậy lại oa trong chốc lát, nhiều oa trong chốc lát, đối eo hảo, Sở Nghĩa không quấy dày Tần Dĩ Hằng, đem điện thoại lấy lại đây, trước điểm hai phân cháo, sau đó mới chậm rãi rời giường đi rửa mặt, chờ hắn từ trong phòng tắm ra tới, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc đi lên, thực thông thường hình ảnh, hắn từ phòng tắm ra tới, Tần Dĩ Hằng từ phòng tắm ngoại đi vào, Sở Nghĩa nhìn chằm chằm phòng tắm môn. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đem ngày hôm qua Tần Dĩ Hằng mua kia bộ quần áo mặc vào. Chờ Tần Dĩ Hằng ra tới, Sở Nghĩa đã đổi hảo quần áo. Sở Nghĩa xuyên tây trang số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nhà tây trang kiện số cũng không nhiều lắm, mơ siêu lần trước xuyên. Vẫn là cùng Tần Dĩ Hằng đi cục dân chính lãnh chứng. Sở Nghĩa sửa sang lại một chút cổ áo. Mở ra đôi tay, nhìn Tần Dĩ Hằng, hỏi, có thể chứ? Tần Dĩ Hằng gật đầu, có thể. Sở Nghĩa đi theo nhìn mắt kính từ chính mình. Lại từ trong túi, đem cà vạt lấy ra tới. Nhưng hắn không có thể chính mình hệ thượng, bởi vì Tần Dĩ Hằng đi tới. Tần Dĩ Hằng từ Sở Nghĩa trong tay đem cà vạt tiếp qua đi. Sở Nghĩa xem hắn một bộ thành thạo bộ dáng, lập tức buông ra tay, làm hắn tới. Nhưng vị này Tần tiên sinh, Sở Nghĩa cúi đầu, nhìn Tần Dĩ Hằng vòng tới vòng lui vòng không rõ ràng lắm. Như thế nào xuyên đều không đúng, hắn tưởng mở miệng nhắc nhở, nhưng Tần Dĩ Hằng vòng pháp thật sự biệt nữ, hắn như thế nào đều xem không rõ. Sở Nghĩa bắt lấy Tần Dĩ Hằng thủ đoạn, nếu không ta chính mình đến đây đi, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Ta có thể, Sở Nghĩa chỉ cần bắt tay lấy ra. Mà Tần Dĩ Hằng có thể là sao lại có thể đâu. Hắn trực tiếp đứng ở Sở Nghĩa phía sau, từ sau lưng vươn tay tới, như là hệ chính mình cà vạt như vậy. Lúc này, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc đem cà vạt hệ hảo. Tần Dĩ Hằng lại lần nữa trở lại Sở Nghĩa trước mặt. Nhéo một chút Sở Nghĩa. Nghĩa nơ, có thể. Sở Nghĩa gật đầu khen ngợi. Hoa, thật là lợi hại. Tần Dĩ Hằng mặt vô biểu tình nhìn mắt Sở Nghĩa. Sở Nghĩa thấp giọng cười rộ lên, tiếp theo, Tần Dĩ Hằng lại đến bên cạnh bàn, đem Sở Nghĩa kẹp cà vạt cầm lại đây, tìm cái có mắt duyên vị trí, kẹp đi lên, Tần Dĩ Hằng lui về phía sau ba bước xem Sở Nghĩa. Thật giống như Sở Nghĩa là hắn đóng gói ra tới dường như. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, Tần Dĩ Hằng, ta tiểu tiên sinh hảo soái. Sở Nghĩa phối hợp mà đối Tần Dĩ Hằng lễ phép gật đầu. Cảm ơn khích lệ, hôm nay Sở Nghĩa cũng lệ hành cấp Tần Dĩ Hằng hệ cà vạt. Kẹp cà vạt cũng kẹp ở giống nhau địa phương, hắn lão công cũng rất tuấn tú. Chờ Tần Dĩ Hằng mặc tốt quần áo, Sở Nghĩa điểm cháo vừa lúc đưa tới cửa, bởi vì không nói cho Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa rõ ràng nhìn đến Tần Dĩ Hằng có điểm kinh ngạc biểu tình. Tấu chương tiết, Sở Nghĩa đem đồ vật xách tiến vào. Ngày hôm qua buổi sáng kia ra cửa hàng, Tần Dĩ Hằng. Ta biết, ta vốn dĩ muốn mang ngươi qua đi ăn, Sở Nghĩa ngẩn người. Cũng là, bọn họ vì cái gì bất quá đi ăn. Tiêu cơm, động tác liền càng nhanh điểm. Không đến nửa giờ, hai người sửa sang lại lại bộ kiện áo khoác là có thể ra cửa. Tần Dĩ Hằng trước tiên thông chi Hứa Kính, cho nên mới vừa mở ra phòng môn. Liền nhìn đến Hứa Kính đứng ở cửa, Sở Nghĩa cùng Hứa Kính lệ hành cho nhau vấn an, ba người đồng loạt xuống lầu, đại khái là Sở Nghĩa đứng ở Hứa Kính bên người, làm Hứa Kính cảm thấy có thân cận cảm, cho nên thượng thang máy thang máy. Hứa Kính nhìn cửa thang máy, cười nói, hôm nay Tần Tổng cùng Sở Tiên Sinh thoạt nhìn hảo xứng đôi, Sở Nghĩa lập tức cười rộ lên. Đúng không? Thì thật chúng ta ngày hôm qua cũng thực xứng đôi, đi xem kịch bản thời điểm mơ siêu, Hứa Kính, Tần Tổng đem Tây Trang thay thế sao? Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, hắn quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, ngày hôm qua hắn tới đáp ta, hôm nay ta tới đáp hắn, Hứa Kính cười, thế nào đều đáp, bị nói thế nào đều đáp Tần Dĩ Hằng. Thoáng cười một chút, sau đó hắn tới gần Sở Nghĩa một chút, đem Sở Nghĩa tay dắt lấy. Hắn nhìn cửa thang máy phản xạ hai người, ân, xác thật thực đáp, không bao lâu, cửa thang máy liền mở ra. Tần Dĩ Hằng đem tươi cười thu liễm một ít, theo bản năng, hắn tưởng đem chính mình tay bỏ vào áo khoác túi tiền. Tay đã động, mới nhớ tới chính nắm Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, đơn giản đem Sở Nghĩa tay cùng nhau bỏ vào chính mình túi tiền. Như vậy một túm, Sở Nghĩa cách hắn càng gần. Hắn không tự kìm hãm được quay đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa cũng vừa lúc quay đầu xem hắn. Hai người nhìn nhau cười, lại đồng loạt hướng ra ngoài đi. Khách sạn dưới lầu có cùng nhau đồng hành bằng hữu. Sở Nghĩa mơ hồ có ấn tượng, là ngày hôm qua ở Tần Dĩ Hằng cửa chờ đợi kia ba vị trọng trong đó một vị. Cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau sau khi đi qua, Sở Nghĩa đối người kia cười cười, xem như chào hỏi, ngượng ngùng, chờ một lát ta một chút người kia xin lỗi. Sau đó đối với mặt bên vẫy tay, nhanh lên, Sở Nghĩa quay đầu qua đi, thấy một cái cô nương chạy chậm lại đây, trong tay xách một cái túi. Không bao lâu, cô nương liền chạy đến trước mặt, nàng trước đem túi xách một chút, lại đem trên tay tạp còn cấp bằng hữu, mua ba cái, bằng hữu thoạt nhìn không phải thực để ý. Cũng không đem tạp thu hồi tới, mà là một lần nữa đưa cho cô nương, cầm đi, tưởng mua cái gì liền mua, cô nương siêu vui vẻ. Ôm bằng hữu cánh tay, cảm ơn, chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm. Cô nương hưng phấn xong liền thành thành thật thật đứng ở bằng hữu bên người. Vài người đồng loạt hướng ra ngoài đi, bằng hữu cùng Tần Dĩ Hằng xe đã chờ đợi hồi lâu. Đại gia không hề trì hoãn, từng người thượng chính mình xe, chiều hội trường đi, lên xe sau, Sở Nghĩa hỏi, vừa rồi cái kia là ngươi công ty sao? Tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không phải, lần này cùng nhau, Sở Nghĩa Nga Thanh. Hắn bạn gái cũng là đi chơi đi, Tần Dĩ Hằng. Ân, hắn nghĩ nghĩ. Bổ câu, hắn bạn gái mấy ngày nay vẫn luôn ở hắn bên người bồi hắn, Sở Nghĩa A Thanh. Tần Dĩ Hằng đây là ở quải cong nói cái gì? Ân, ân, kia nếu ngươi quẹo vào, ta liền làm bộ nghe không hiểu. Xe đến tuyến đường chính, Tần Dĩ Hằng đột nhiên buông ra Sở Nghĩa tay. Quay đầu phiên bao, Sở Nghĩa tò mò nhìn. Không bao lâu, thấy Tần Dĩ Hằng từ trong bao lấy ra một cái tiền kẹp. Lại tiếp theo, hắn từ trong bóp tiền lấy ra một trương tạp, quay đầu liền đưa cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa có điểm ngốc, a, làm gì, Tần Dĩ Hằng, cho người mua đồ vật, Sở Nghĩa nghi hoặc, mua cái gì, Tần Dĩ Hằng, tùy tiện, Sở Nghĩa dừng một chút, hắn giống như có điểm minh bạch, Sở Nghĩa. Ta có tiền, Tần Dĩ Hằng một bộ không biết nên tìm cái gì lý do bộ dáng. Nhưng hắn lại rất muốn cấp Sở Nghĩa, chỉ có thể đông cứng mà đưa qua đi. Commercial, Sở Nghĩa đành phải commercial, Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Nói câu, hoa tiền của ta, Tần Dĩ Hằng vừa dứt lời. Hàng phía trước ngồi Hứa Kính, đột nhiên khụ lên, hình như là bị cái gì sặc đến. Khụ khụ khụ, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.